Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 702, thù mới hận cũ, một đao thanh, gocchuyenaudio.com, thoát y, lời này, để cho trong chàng lại là một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Trần Mộc như vậy xưa nay còn nhiều mà nữ tử theo đuổi người, cũng không khỏi khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, có chút xấu hổ. Này đại hạ Nguyệt Hầu thật đúng là chẳng biết xấu hổ, lại dám trước mặt mọi người để cho Trần Thế Tử thoát y. Nhất là những cái kia ái mộ xuất khai mở biên cương vương thế tử quý tộc bọn nữ tử, nếu không là cố kỵ Bắc Thanh Đế ở đây, chỉ sợ sớm đã xông lên, cho Diệp Lăng Nguyệt mấy cái tát tai. Này Trần Mộc tại Bắc Thanh nhân khí có thể là rất cao, có thể nói là chưa lập gia đình nam tử bên trong vị thứ nhất, liền ngay cả Bắc Thanh Đế hai vị hoàng tử, đều so ra kém hắn. Cụ thể nguyên nhân, thứ nhất là vì Bắc Thanh đệ nhất Mỹ nam tử Phượng Sân quanh năm thể yếu, lại sớm cùng với Tuyết Phiên Nhiên có miệng hôn ước, còn lại nữ tử tự nhiên không dám ngấp nghé. Thứ hai là thân phận đồng dạng tôn quý từ luật, tuy dung mạo thân thế cũng không tệ, nhưng từ luật xưa nay không thích lời nói, nhân khí cũng không bằng hắn. Về phần Bắc Thanh đế kia, hai cái hoàng tử, hiển nhiên không có kế thừa Bắc Thanh đế thiên tài cùng dung mạo, cũng đều là không vào mắt. Trần Mộc là khai mở biên cương vương phủ thế tử, lại là Hỗn Nguyên tông cao tốc tuổi còn trẻ, một thân tu vị cũng rất là kinh người, đã là luân hồi bốn đạo cao thủ. Chỉ tiếc Trần Mộc tầm mắt luôn luôn rất cao, Bắc Thanh trong nước nữ tử, xưa nay không để vào mắt. Hôm nay tới tham gia tiệc Trần Mộc xe ngựa vừa vặn tại Phượng Sân xe ngựa, vừa vặn liền thấy được Diệp Lăng Nguyệt xuống xe ngựa. Khi đó, đèn cung đình nhu hòa quang vừa vặn rơi vào Diệp Lăng Nguyệt bên mặt, nhưng thấy nàng lông mày như viễn sơn, con mắt như minh nguyệt, đúng là cái khuynh quốc khuynh thành giai nhân. Trần Mộc lại là thấy kinh ngạc, thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt đi xa, mới hồi phục thần trí, gấp hướng người bên ngoài nghe ngóng, mới biết được nàng kia là đại hạ Nguyệt Hầu Diệp Lăng Nguyệt, liền đối với nàng lên tâm, vừa rồi nhập điện, mục quang liền một mực theo đuôi lấy Diệp Lăng Nguyệt. Chỉ tiếc lấy Diệp Lăng Nguyệt vậy mà đã bị Phượng Sân nhìn trúng. Bất quá, nhìn chúng thì đã có sao, Trần Mộc cũng không phải là những người khác, hắn tự nhận chỉ là thân phận cùng dung mạo hơi hơi so với Phượng Sân thua kém một ít. Có thể Phượng Sân là một bệnh lao tử, lại không biết võ công, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng. Chỉ cần kia, Nguyệt Hầu một ngày không có gả cấp Phượng Tân, hắn liền do chính là cơ hội. Vừa vặn lúc này, Diệp Lăng Nguyệt lại đưa ra muốn mời người hỗ trợ, Trần Mộc liền không thể chờ đợi được, đứng dậy. Tuyết Phiên Nhiên ở bên nhìn, trong nội tâm đối với Diệp Lăng Nguyệt càng thêm khinh thường, Phượng Sân sớm một khắc còn hướng Bắc Thanh đế thỉnh hôn, sau một khắc Diệp Lăng Nguyệt để cho nam nhân khác thoát y. Như vậy thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân, thật không biết Phượng Sân nhìn chiếm hữu nàng điểm nào nhất. Tuyết Phiên Nhiên nhìn lại Phượng Sân, vốn tưởng rằng Phượng Sân gặp mặt lộ vẻ giận, nào biết được Phượng Sân ung dung đi ngồi ở một bên, giống như cười mà không phải cười, một đôi mắt Phượng dính tại Diệp Lăng Nguyệt trên người, nơi đó có nửa phần tức giận bộ dáng. Này vừa nhìn Tuyết Phiên Nhiên tâm đều muốn tóm thành một đoàn. Trần Thế Tử, Nguyệt Hầu muốn cho người thay thánh thượng thử đồ, Trần Thế Tử chẳng. gocchuyenaudio.com, lẽ còn muốn học người ta đại cô nương, nhăn nhăn nhó nhó chẳng phải là gây người chê cười. Phượng Sân mang theo vài phần trêu tức nói, Trần Mộc lúc này mới chợt hiểu ra, hắn nhẹ giọng ho vài cái thoát khỏi ngoại bào, hướng về phía Bắc Thanh Đế thi lễ một cái. Thần cả gan, thay thánh thượng thử một lần. Bắc Thanh Đế cũng là vui vẻ đáp ứng, nàng cũng muốn nhìn một chút Diệp Lăng Nguyệt dám đảm đương lấy mặt của nhiều người như vậy lấy ra kia. Kiện tử bào, có thể có cái gì bất đồng? Trần Mộc mặc vào tử bào, mới vừa lên thân, liền phát hiện chút bất thường chỗ. Trần Mộc xuất thân phú quý, đối với người bên ngoài mà nói chân quý vô cùng Bắc Thanh Vân gấm, hắn là từ nhỏ mặc đại. Thế nhưng mặc lên người, hắn liền phát hiện cái này tử bào phẩm chất so với Bắc Thanh Vân gấm còn muốn mềm mại uyển chuyển, hơn nữa giữ ấm tính vô cùng tốt. Diệp Lăng Nguyệt trước sớm, cũng không biết Bắc Thanh Đế là nữ tử, may mà tử sắc vốn là nam nữ đều phù hợp nhan sắc kiểu dáng, cái này tử bào cũng là thích hợp nam thích hợp nữ nhân, chỉ là lớn nhỏ Trần Mộc so với Bắc Thanh Đế cao hơn lớn một chút, vốn cho là cái này trường bào hội không thích hợp. Nào biết được mới vừa lên thân, tử bào lớn nhỏ, vừa vặn, rõ ràng là tự động có thể điều chỉnh lớn nhỏ. Người bên ngoài cũng đều chú ý tới, không khỏi đều chật chật tán thưởng lại. Bất quá chỉ là có thể lớn nhỏ tự động điều chỉnh kia. Cũng không tính là cái gì không được, Bắc Thanh Đế có được Bắc Thanh quốc khố, trong khố phòng bảo bối gì không có. Trần Mộc đang suy nghĩ cái này trường bào có còn hay không còn lại chỗ hơn người, Diệp Lăng Nguyệt lại mở miệng nói. Thánh thượng thần nữ nhân cả gan, kính xin có một điều thỉnh cầu, muốn mượn từ thị vệ linh khí dùng một lát. Nguyệt Hầu, ngươi đây là, Bắc Thanh Đế ý bảo từ luật đưa lên vũ khí. Xuất vân trong điện không cho phép đeo vũ khí cũng chỉ có đái đao thị vệ từ luật mới có thể bội đao. Diệp Lăng Nguyệt nhận lấy Từ Luật đao, Từ Luật không khỏi thấp âm thanh nói ra. Nguyệt Hầu, đao kiếm không có mắt, ta cây đao này sắc bén vô cùng, ngươi hay là cẩn thận một chút hảo, tránh đả thương chính mình. Từ thị vệ, ngươi đoán, nếu là dùng đao của ngươi, chém ta luyện chế tử bào, đến cùng hội là của ngươi lưỡi đao lợi hay là ta tử bào lợi hại? Diệp Lăng Nguyệt cười cười, nàng tùy ý thái độ, để cho Từ Luật càng thêm bất mãn. Ngươi là ý định dùng đao của ta chém kia, kiện tử bào, Từ Luật nhìn xem kia, kiện tử bào, nghĩ thầm kia. Là tặng cho Bắc Thanh đế hạ lễ, nếu là thật sự chém hư mất chỉ sợ không tốt. Có thể ý nghĩ này, chỉ thoáng mà qua, Nguyệt Hầu ta cây đao này là thánh thượng ban tặng, chính là đan cung xuất phẩm, Trần Hồng Nho đại sư tự tay rèn đúc, há có thể là ngươi nói tùy tùy tiện tiện liền có thể chém đứt. Nhưng nếu là thật sự chém đứt sao? Diệp Lăng Nguyệt nhún nhún vai, Từ Luật bị Diệp Lăng Nguyệt kích được hừ lạnh một tiếng, cao giọng kêu lên. Là như thế, vậy thì mời thánh thượng làm chủ, nếu là ta cây đao này chém đứt thần tuyệt không truy cứu, nhưng nếu là Nguyệt Hầu y phục phá, cũng cùng thần không có nửa điểm quan hệ. Nguyệt Hầu, ngươi có thể có dị nghị, Bắc Thanh đế cũng tới vài phần hứng thú, nàng cả đêm tuy nói nhìn đủ loại chân bảo, nhưng là chân chính có thể vào mắt của nàng, thật đúng là đồng dạng cũng không có. Diệp, góc truyện audio.com, Lăng Nguyệt cái này tử bào, nàng xem thấy cũng là rất bình thường, ngược lại rất là hiếu kỳ, Diệp Lăng Nguyệt trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Thần nữ nhân cầu còn không được, vậy làm phiền Trần Thế Tử cùng Từ thị vệ. Diệp Lăng Nguyệt cười, nhận lấy Từ Luật đao, Từ Luật đao tên là Bá Phong Nhận, địa giai trung phẩm. Diệp Lăng Nguyệt cầm trên tay suy nghĩ, rất nhanh phát hiện cây đao này là dùng bách luyện thép thêm một bộ phận niết bàn thiết luyện chế mà thành. Bách luyện thép là 10 thành huyền thiết đúc luyện trăm lần đoạt được, hắn chắc chắn độ có thể so với Diệp Lăng Nguyệt tinh tiên chùy cộng thêm một bộ phận niết bàn gián, cái thanh này Bá Phong Nhận cầm trên tay, hàn quang tràn ra bốn phía, duệ không thể đỡ. Ngược lại là Trần Mộc thấy được Diệp Lăng Nguyệt nói trên đao trước tùy tiện một chút cũng không khách khí, sắc mặt có chút điểm trắng bệch. Hắn trước sớm cũng chỉ là đối với Diệp Lăng Nguyệt có hảo cảm hơn, mới hội chủ động yêu cầu hỗ trợ, nào biết được Diệp Lăng Nguyệt một chút cũng không khách khí, dĩ nhiên là trực tiếp muốn dùng hắn làm thịt người thử đao thạch. Cách chương.